Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một lúc, Vô Hướng Niệm hướng mũi dùi nghi ngờ về phía Ngô Hiểu Mẫn. Trừ Ngô Hiểu Mẫn, không ai có động cơ để bịa đặt tin đồn này. Theo suy đoán của Vô Hướng Niệm, Ngô Hiểu Mẫn vì yêu Trình Cảnh Mặc không thành, lại hận anh cưới cô, nên đã bịa ra câu chuyện đó. Chỉ cần nói với một người phụ nữ trong khu nhà ở, không quá 3 ngày, tin đồn sẽ lan truyền khắp nơi. Vô Hướng Niệm quyết định, gậy ông đập lưng ông. Ngô Hiểu Mẫn đã lan truyền tin đồn đó như thế nào, Vô Hướng Niệm cũng sẽ trả lại như vậy. Cô nhờ Liễu Chân và hai người kia bắt đầu hành động từ ngày mai. Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, ba người họ ra về. Vô Hướng Niệm đi tắm, định quay về phòng ngủ tiếp tục làm công việc phiên dịch, thì bị Trình Cảnh Mặc gọi lại ở phòng khách. Vô Hướng Niệm, vẻ mặt anh hơi gượng gạo, còn tránh ánh mắt cô. Vô Hướng Niệm đứng yên tại chỗ, chờ người đàn ông ngây ngô này nói chuyện. Một lúc lâu sau, Trình Cảnh Mặc mới từ từ đưa tay đang giấu sau lưng ra. Bàn tay anh mở ra, bên trong là một cây son môi. Tặng cô, Vô Hướng Niệm nhìn cây son, rồi lại nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh, khẽ bật cười. Anh mua ở Tân Thành à? Ừ, anh đã phải tranh thủ chiều hôm kết thúc cuộc thi đấu, lén lút trốn Vu Hướng Dương để đi đến cửa hàng bách hóa. Anh cũng mua cho Tiểu Kiệt một con ếch sắt. Vu Hướng Niệm cầm lấy thỏi son từ tay anh. Màu gì đây? Màu hồng nhạt, cô bán hàng nói. Màu hồng nhạt này năm nay bán chạy lắm. Trong lòng Vu Hướng Niệm, chuông báo động lập tức vang lên. Màu hồng cánh sen chết chóc ư? Cô vặn son ra, thử lên cổ tay. Quả nhiên, gu thẩm mỹ của thằng Nam mãi mãi không làm cô thất vọng. Tuy màu sắc thật sự thảm họa, nhưng trong lòng Vô Hướng Niệm lại vô cùng vui vẻ. Cô ngẩng đầu lên, nghiêng đầu về phía anh, mỉm cười rạng rỡ. Cảm ơn anh, màu này, rất nữ tính. Trình Cảnh Mặc rũ mắt xuống. Không có gì, Vô Hướng Niệm chú ý thấy vành tay anh lại đỏ bừng lên. Cùng lúc đó, tại một góc khác, hôm qua, Ngô Hiểu Mẫn nghe Tô Chí Kiên nói, lần này Trình Cảnh Mặc không chỉ đạt được vinh dự cá nhân, mà còn làm rạng danh cả quân khu. Lãnh đạo của tất cả các quân đoàn đều nghe nói đến tên Trình Cảnh Mặc, chỉ muốn đào hắn về dưới trướng mình. Chức vụ của Trình Cảnh Mặc được đề bạt lên cao chỉ là chuyện sớm muộn. Cả ngày hôm nay, trong lòng cô ta không yên, vừa chua xót vừa hối hận lại vừa đầy khao khát. Ngô Hiểu Mẫn và Trình Cảnh Mặc quen nhau qua lời giới thiệu của Tô Chí Kiên. Lúc đó, cô ta và Phạm Tắc Châu đã qua lại với nhau. Nghe Dượng nói, Trình Cảnh Mặc ở trong quân đội rất giỏi, sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở. Ngô Hiểu Mẫn chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống nông thôn, nên đã che giấu chuyện mình có người yêu, hẹn hò với Trình Cảnh Mặc. Lần đầu tiên nhìn thấy Trình Cảnh Mặc, cô ta đã bị vẻ ngoài của anh thu hút. Theo sự sắp xếp của Dượng, hai người đã hẹn hò bí mật 4 lần, nhưng thái độ của Trình Cảnh Mặc vẫn luôn hờ hững. Khi đó, cô ta còn chưa trọng sinh, không biết sau này Trình Cảnh Mặc sẽ có tiền đồ lớn như vậy, cũng không biết Phạm Tắc Châu là một người đàn ông lươn lẹo, dối trá. Cô ta nghĩ, dù Trình Cảnh Mặc không cưới, cô ta vẫn còn Phạm Tắc Châu. Thế là khi cô ta đề nghị kết hôn, Trình Cảnh Mặc nói rằng anh còn có một đứa con nhỏ, hỏi cô ta có thể chấp nhận được không. Ngô Hiểu Mẫn liền không suy nghĩ nhiều, nói anh hãy gửi đứa bé đi, nếu không liền không cưới. Cô ta nhớ rất rõ, sắc mặt Trình Cảnh Mặc lúc đó trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không từ bỏ Tiểu Kiệt. Đồng chí Ngô, tôi nghĩ chúng ta không hợp. Sau này, chúng ta cứ giữ mối quan hệ đồng chí thôi. Kể từ đó, hai người chấm dứt. Sau khi trọng sinh, cô ta thực sự hối hận. Càng ngày càng hối hận, Ngô Hiểu Mẫn nhìn quanh, thấy không có ai, bước nhanh đến một góc tường rào của khu nhà tập thể. Đinh Vân Phi đã đợi sẵn ở đó, vẻ mặt hắn lo lắng, đi đi lại lại không ngừng. Nhìn thấy Ngô Hiểu Mẫn, hắn vội vàng tiến lên hai bước. Bác sĩ Ngô, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngô Hiểu Mẫn lúc này cũng chẳng có cách nào. Cô ta bực tức nói, không phải tôi đã dặn anh phải chiếm được Vô Hướng Niệm sao? Anh đã làm gì thế? Đinh Vân Phi vốn đã bực bội, nghe Ngô Hiểu Mẫn nói với giọng điệu đó, hắn cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh. Cô biết tôi có làm được gì đâu, tôi còn chẳng gặp được Vô Hướng Niệm, cả hai đã bí mật bàn bạc khi biết Trình Cảnh Mặc phải ra ngoài. Ngô Hiểu Mẫn nói, chỉ cần chiếm được thân thể một người phụ nữ, thì thể xác và tinh thần của cô ta đều là của anh, muốn vứt cũng không vứt ra được. Ai ngờ, hắn chưa kịp ngủ với Vu Hướng Niệm thì đã ngủ với Bạch Mai. Bây giờ thì hắn muốn bỏ Bạch Mai cũng không được. Bạch Mai ngày nào cũng đến tìm hắn, hỏi khi nào cưới cô ta. Hắn đã nói hết lời hay, thậm chí còn đưa ra 500 đồng tiền bồi thường, còn hứa sẽ tìm đối tượng khác cho Bạch Mai, nhưng đều bị cô ta từ chối. Bạch Mai luôn miệng đe dọa, nếu 2 tháng nữa hắn không cưới cô ta sẽ mang bản cam kết kia đến đơn vị vạch trần hắn. Đinh Vân Phi lo sốt vó, lại đi tìm Vu Hướng Niệm 2 lần, nhưng đều bị bảo vệ chặn lại, không cho vào. Kể từ khi thanh toán 200 đồng kia, thái độ của Vu Hướng Niệm với hắn đã thay đổi một trời một vực. Bây giờ Trình Cảnh Mặc lại trở về, lòng hắn vốn đã rối bời, nay lại càng bất ổn. Cách chương